Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trương Hội Chân bị bắt đi thì khai ra tất cả mọi chuyện. Trong ba đứa con chỉ có Phong Manh Manh là con ruột của anh ta. Còn hai đứa còn lại đều là con của Phong Liên Thành. Cũng vì Trương Hội Chân đã sinh cho Phong Liên Thành hai đứa con, nên Phong Liên Thành mới có thể để mặc cho cô ta mê hoặc. Vốn Phong Liên Quốc không cần ngồi tù, là Phong Liên Thành cố ý tố cáo anh ta nên anh ta mới bị phán xét. Đời này, anh ta và Phong Liên Thành mày xê, hát, ế, tê thì tao sống. Chờ anh ta ra tù, Phong Liên Thành và hai đứa con hoang kia cũng đừng mong sống yên ổn. Còn có cả người mẹ anh ta vô cùng tôn kính nhưng lại cực kỳ bất công kia nữa. Ngô Thanh Nhàn đã sớm không còn quan tâm đến chuyện của nhà họ Phong nữa rồi. Cô đang yên tâm chuẩn bị làm cô dâu. Từ lúc hai nhà gặp mặt, chuyện hôn lễ đã được bàn bạc đâu vào đấy. Diệp Hướng Dung rất hứng thú với chuyện này. Toàn quyền nhận lấy nhiệm vụ bố trí hôn lễ cho hai người. Ngày 10 tháng 8 âm lịch là ngày tốt. Từ 3 ngày trước, khách sạn tốt nhất trên thị trấn đã bắt đầu bận rộn. Hết trang trí sân khấu, lại chuẩn bị món ăn, bàn tiệc hôn lễ gì đó không thể xảy ra một chút sai sót nào cả. Ngô Thanh Nhàn ở trên yên tâm chờ đợi. Cô mặc áo cưới màu trắng ngồi trong phòng mình. Tiểu Bách Tuế làm đồng khoản, nên cũng mặc váy công chúa có cùng kiểu dáng với cô. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô. Cứ được một lát, con bé lại hỏi sao chú Tạo Uẩn vẫn chưa đến đón mình. Hai ngày nay nhà họ Lạc cũng vô cùng bận rộn. Bọn họ mời đầu bếp chuyên nấu tiệc cho 10 dặm 8 thôn quanh đây. Từ ngày hôm qua đã bắt đầu tổ chức tiệc cơ động rồi. Tiệc cơ động được bày từ cửa nhà họ Lạc đến trước cửa trường học. Suốt một ngày không có chút gián đoạn nào. Không quan tâm là có phải người quen hay không. Chỉ cần đói bụng là có thể ngồi xuống đó ăn. Chiếc môi trong tay mấy đầu bếp chưa từng được dừng lại. Nhưng cho dù mệt mỏi thì trên mặt họ vẫn không giấu nổi nụ cười. Nguyên nhân cũng là do nhà họ Lạc trả nhiều tiền công. Họ đều tính qua cả rồi. Họ nấu tiệc ở đây vài ngày. Số tiền kiếm được còn nhiều hơn nửa năm trước cộng lại. Có thể kiếm tiền, ai mà không vui vẻ cơ chứ. Ngô Thanh Nhàn kết hôn. Lạc Tân Vũ cũng đến dự. Để không bị ly hôn với Tiêu Cương, hơn một năm nay cô ta vô cùng hiểu chuyện, ngay cả khi Tiêu Cương đi bồi dưỡng cô ta cũng không ho he câu nào. Tiêu Cương đi bồi dưỡng về, lại bị điều đến chỗ khác công tác, cô ta cũng không nói hai lời, cứ thế đi theo. Có lẽ là sống cách xa nhau, nên khi nhìn thấy người chị gái bị bản thân ghen ghét từ nhỏ đến lớn, tâm trạng của Lạc Tân Vũ lại bình tĩnh một cách khó hiểu. Đến gần trưa, âm thanh kèn trống từ phía xa truyền đến. Đội đón dâu đã đến rồi. Tạ Uẩn mở cửa xe đi xuống. Trợ lý ở bên cạnh anh móc ra một đống bao lì xì đưa cho những người chặn đường. Bắt người tay ngắn, nhận tiền lì xì của người ta rồi. Nên đám người chặn đường cũng ngoan ngoãn cho qua. Tạ Uẩn thuận lợi gặp Ngô Thanh Nhàn. Cách chương.